Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm công quỹ, Bạch Thượng Thần nằm viện 2 tuần. Có lẽ do chuyện xử lý Lữ Khôn Sâm khiến cấp trên trong tù cảm thấy có chút áy náy với nguyên chủ, nên họ không thúc ép anh quay lại. 2 tuần sau, Bạch Thượng Thần thu dọn đồ đạc, xuất viện và trở lại nhà tù. Vì lý do công việc, người đến đón anh không phải Lâm Sinh Lâu mà là một thanh niên khác trong tù. Người này tên Đoạn Nhất Hạc, cũng là người mới, vừa được điều đến chưa đầy 2 tháng, là một thanh niên rất rụt rè, bình thường ít nói chuyện với người khác, gặp ai cũng chỉ mỉm cười nhẹ, rất dễ mến, ngay cả những phạm nhân trong tù cũng ít khi làm khó cậu ta. Sau 2 giờ ngồi xe, họ quay lại nhà tù Long Kim, nhìn lên bức tường cao sừng sững như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khóe môi Bạch Thượng Thần khẽ cong lên một chút khó nhận ra. Bạo lực, anh không sợ, nói về đánh nhau, anh chính là tổ tông. Giản ca, đi thôi. Đoạn Nhất Hạc lên tiếng. Bạch Kỳ liếc mắt nhìn thanh niên dịu dàng bên cạnh. Ánh mắt dừng lại một chút trên đôi mắt màu hổ phách của cậu ta. Rồi lập tức trở về dáng vẻ bình thường. Bước vào cánh cổng nhà tù với vẻ điềm tĩnh. Quay lại nhà tù, Bạch Thượng Thần làm thủ tục và đến gặp giám đốc nhà tù để báo cáo. Giám đốc nhà tù nói vài câu xã giao an ủi, rồi nhét cho anh một bao lì xì. Sau đó để anh trở về. Ký túc xá trong tù cũng không tệ lắm. 2 người một phòng, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Nguyên chủ ở chung phòng với Lâm Sinh Lâu. Lâm Sinh Lâu được điều đi công tác bên ngoài, phải 2 ngày nữa mới về. Bạch Thượng Thần thấy yên tĩnh cũng vui vẻ. Sau khi về phòng, Bạch Kỳ dọn dẹp giường chiếu xong thì mở chiếc laptop cũ nát của nguyên chủ. Máy mất 5 phút mới bật lên, nhưng mạng chậm đến mức khiến Bạch Thượng Thần suýt mất kiên nhẫn. Nhìn biểu tượng mặt trời nhỏ xoay chậm gì trên màn hình, anh nhàm chán lấy nửa hộp thuốc lá vừa lấy trộm được từ văn phòng giám đốc ra. Ngậm một điếu và châm lửa, Bạch Kỳ vốn không thích mùi thuốc lá, thấy nó hắc và khó chịu. Nhưng từ sau khi sống trong mạt thế vài năm, dường như anh đã quen với mùi này. Thỉnh thoảng lại ngậm một điếu. Giản ca, Đoạn Nhất Hạc, người đưa anh về ký túc xá. Kinh ngạc thốt lên, anh trước giờ không hút thuốc. Ồ, vừa mới học. Bạch Kỳ trả lời mà không ngẩng lên. Nhưng, Đoạn Nhất Hạc trông đầy bối rối. Nhưng hút thuốc không tốt. Hút thuốc gây ung thư. Bạch Thượng Thần sững lại. Cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc máy tính chậm như bị táo bón. Nhìn Đoạn Nhất Hạc như nhìn thấy điều kỳ lạ. Quan sát một hồi lâu, Bạch Thượng Thần cười khẽ. Là đàn ông thì sao lại không biết hút thuốc? Vừa nói ra, Bạch Kỳ liền ngẩn người. Câu nói rất quen thuộc, dường như đã từng có ai nói với anh. Anh cẩn thận hồi tưởng lại một lát, thì nhận ra đó là Đường Tấn Nghiêu. Đường Tấn Nghiêu nghiện thuốc rất nặng, đến mức sau này thật sự bị bệnh vì hút quá nhiều. Khi đó, anh không thích mùi thuốc, từng trách mắng hắn vài câu. Lúc đó, hắn đã dùng đúng lời mà anh vừa chế giễu Đoạn Nhất Hạc để đáp lại anh. Nhìn điếu thuốc đang cháy dở trong tay, khóe môi Bạch Thượng Thần dần nở một nụ cười nhẹ nhàng. Giờ đây, chính anh đã trở thành hình bóng của ngươi ngày trước. Nhìn nụ cười ấm áp trên môi Bạch Kỳ, Đoạn Nhất Hạc có chút tò mò không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng vì tính cách của mình, cậu không dám hỏi. Bạch Kỳ rút một điếu thuốc từ hộp ném cho Đoạn Nhất Hạc. Cậu về đi. Đoạn Nhất Hạc ngượng ngùng cầm điếu thuốc, nhìn động tác lóng ngóng thì đúng là người mới. Cậu đáp một tiếng, để lại chìa khóa rồi rời đi. Thuốc cháy đến nửa chừng thì máy tính mới mở xong. Bạch Thượng Thần đăng nhập số hiệu cảnh sát và truy cập vào hệ thống nội bộ, bắt đầu xem kỹ thông tin về các phạm nhân trong nhà tù. Nhà tù hiện đang giam giữ 244 phạm nhân. Toàn bộ đều là những kẻ hung ác nhất trong nước. trên tay đều có mạng người. Trong tù chia thành nhiều phe phái, lớn nhất là hai phe, do một người tên Hồ Dĩnh và một người từng giết nguyên chủ là Lữ Khôn Sâm đứng đầu. Lữ Khôn Sâm là một dị nhân, thuộc loại sức mạnh, không chịu phụ thuộc vào quốc gia, cũng không ôm chân các tổ chức dị nhân khác, chỉ một mình lăn lộn trên giang hồ. Hắn cũng tạo được chút danh tiếng, trở thành bá chủ một khu vực, tội danh vào tù, cướp ngân hàng. Còn Hồ Dĩnh, thông tin rất ít ỏi, tiểu sử vô cùng bình thường, là cựu quân nhân, sau này đi giao đồ ăn, tội danh vào tù, giết người. Từng trang thông tin hiện ra, tốc độ không quá chậm nhưng đều được Bạch Kỳ ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Bạch Thượng Thần nằm dài trên giường cả nửa đêm, ghi nhớ hết thông tin về tất cả tội phạm trong nhà tù. Mãi đến nửa đêm, anh mới ngáp dài rồi ngủ thiếp đi. Hôm sau, có lẽ vì vừa xuất viện, nhà tù không sắp xếp quá nhiều công việc cho anh. Bạch Kỳ cũng không vội, tỏ vẻ làm việc đúng mực, ngoan ngoãn nghe lời chỉ huy, tay cầm chổi, làm qua loa để tránh rắc rối. Sáng ngày thứ ba, Lâm Sinh Lâu đi công tác, đã quay trở lại. Trước sự nhiệt tình và chu đáo của Lâm Sinh Lâu, Bạch Thượng Thần lười giả vờ thân thiện, anh hờ hững đáp lại qua loa, khiến Lâm Sinh Lâu cảm thấy bối rối không biết phải làm gì. Trong căng tin dành cho quản giáo, Lâm Sinh Lâu lo lắng nhìn Bạch Thượng Thần đang dùng bữa, còn mình thì không nuốt nổi cơm. Anh giản, anh giận em sao? Lâm Sinh Lâu thử hỏi. Ăn không nói, ngủ không nói, ăn đi, Bạch Thượng Thần đáp lại một câu, khiến Lâm Sinh Lâu nghẹn lời, không biết phải nói gì. Giản Lạc, một đồng nghiệp hơi mập xuất hiện, gõ tay lên bàn nơi Bạch Thượng Thần đang ăn. Có người đánh nhau ở nhà ăn số 2. Anh qua xem thử. Thái độ hiển nhiên của đồng nghiệp khiến ánh mắt Bạch Thượng Thần thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Nguyên chủ Giản Lạc do tính cách mềm yếu, thường xuyên bị ức hiếp, công việc khó khăn, phiền toái mà không ai muốn làm đều đẩy cho anh. Tại sao phải làm? Lâm Sinh Lâu hét lên trước. Hôm nay đâu phải ca trực của anh Giản, nhà ăn số 2 cũng không thuộc trách nhiệm của anh ấy. Đồng nghiệp liếc nhìn Lâm Sinh Lâu, cười khẩy một tiếng chế nhạo. Thường ngày Giản Lạc ít giúp cậu trực ca à? Thật nghĩ Giản Lạc là người của cậu à? Mặt dày quá. Một câu nói khiến Lâm Sinh Lâu cứng họng, mặt đỏ bừng, không biết phản bác thế nào. Bỏ qua cuộc tranh cãi của hai người, Bạch Thượng Thần nuốt xong miếng cơm cuối cùng, từ từ lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng một cách tao nhã. Được, 500 đồng. Bạch Thượng Thần ra giá. Đồng nghiệp ngẩn người, kinh ngạc nhìn Bạch Thượng Thần từ trên xuống dưới như đang nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ. Một lúc sau, được, đồng nghiệp đồng ý. Sự sảng khoái của đồng nghiệp khiến Bạch Thượng Thần dành thêm một ánh mắt đánh giá. Là người biết điều, ít nhất cũng hơn hẳn Lâm Sinh Lâu. Anh cũng không vội lấy tiền, chẳng sợ người kia quỵt nợ. Người dám chơi xấu với anh có lẽ đã đầu thai bao nhiêu kiếp rồi. Lâm Sinh Lâu ngẩn ra, hoảng hốt kéo tay Bạch Thượng Thần hỏi. Anh Giản, tiền quan trọng hơn mạng sống sao? Bạch Kỳ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời. Tiền quan trọng hơn. Từ khi bị đày xuống, trở thành một thần tiên gãy cánh. Bạch Thượng Thần, người chưa từng biết đến nỗi khổ nhân gian. Bắt đầu phải lo toan cho sinh kế từ gạo, dầu, muối đến trà. Cổ nhân có câu, có tiền sai quỷ đẩy cối say, không tiền thần tiên cũng phải cúi đầu. Quả nhiên, thần tiên hạ phàm chẳng bằng con người. Lâm Sinh Lâu, Bạch Thượng Thần khoác áo đồng phục màu đen của quản giáo, tiện tay cầm chổi, chậm rãi cài nút áo, bước ra khỏi căng tin với dáng vẻ ung dung. Nhà tù có 3 khu vực ăn uống, được thiết kế để tránh tụ tập quá đông người một chỗ nhằm phòng ngừa rắc rối. Nhưng với tình trạng của nhà tù Long Kim, nếu không tách riêng từng người để ăn, thì xung đột là điều không thể tránh khỏi. mỗi lần nhà ăn xảy ra chuyện, đó là ác mộng với quản giáo. Chỉ hét lên cũng chẳng ai nghe, mà xông vào can ngăn chỉ tổ bị đánh. Vì vậy mỗi khi có chuyện, các quản giáo đều đùn đẩy nhau không ai muốn đi. Thế là nguyệt chủ trở thành người chịu trận. Hơn một nửa vết thương trên người anh đều là do xô xát trong căng tin. Khi Bạch Thượng Thần đến nhà ăn số 2, bên trong hỗn loạn như một mớ bòng bong. Tội phạm vây quanh thành vòng tròn. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng chế giễu chửi rủa lẫn lộn. Không nghe rõ họ nói gì. Các quản giáo đứng lảng vảng ở cửa. Không ai dám làm người tiên phong lao vào. Bạch Thượng Thần đứng ở cửa nhà ăn, nhìn dòng người chật kín bên trong, hơi nhíu mày như có vẻ đau đầu. Anh liếc qua một vòng, tránh khỏi đám đông, vòng ra khu lấy đồ ăn, lấy một chiếc loa, mở loa phóng thanh gắn trên tường, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, rồi nhảy lên bàn ăn, giữ im lặng. Tiếng vang từ loa phóng thanh trong căn nhà ăn kín khiến màng nhĩ mọi người đau nhức. Không khí bên trong đột nhiên im bặt, ánh mắt tất cả tội phạm đồng loạt dừng trên người Bạch Thượng Thần đang đứng trên bàn ăn. Bạch Thượng Thần nhìn hai người vẫn đang ẩu đả trong đám đông. Không kiên nhẫn, chậc, một tiếng, tháo khăn tay quấn ở cổ tay ra, quàng lên vai phải, tay trái cầm loa, tay phải xách cây chổi, bước từng bước lên bàn ăn tiến về phía hai người. Những tội phạm chắn đường lập tức tự giác nhường lối, không phải vì sợ đồng phục quản giáo của Bạch Thượng Thần, bởi ánh mắt khinh miệt và chê giễu của họ quá rõ ràng. Bạch Thượng Thần đến trước hai người đang đánh nhau, không nói lời thưa, vùng chổi lên, không chút do dự đánh mạnh vào gáy một người. Gã đàn ông cao to 1m9 rên lên một tiếng, lập tức gục xuống, không động đậy nữa. Người còn lại sững sờ một lúc, sau đó biến sắc, buột miệng chửi thề rồi vung nắm đấm định lao vào đánh Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần lùi nửa bước để tránh. Ngay giây tiếp theo, anh dứt khoát nhấc chân đạp thẳng vào mặt gã đàn ông khiến hắn bay ra xa. Một ngụm máu kèm vài chiếc răng văng ra khỏi miệng hắn. Bên trong nhà ăn im lặng như tờ, Bạch Thượng Thần nhăn mặt, dùng đế giày lau vào bàn ăn, tỏ vẻ ghê tởm. Anh tháo hai chiếc khuy trên cổ áo, tiện tay ngồi xổm xuống. Bộ đồng phục đen bó sát hoàn hảo làm nổi bật đường nét cơ thể anh. Nhìn xuống gã đàn ông nằm bò trên sàn mãi không đứng dậy được, Bạch Thượng Thần hờ hững dùng đầu chổi chọc vào mặt hắn như trêu chó, rồi chỉ vào dòng khẩu hiệu trên tường. Biết đọc chữ không? Cấm đánh nhau và làm ồn trong giờ ăn. Mày dám đánh tao? Gã đàn ông mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Thượng Thần, như muốn xé xác anh ra. Không biết hối cải, hết thuốc chữa, Bạch Kỳ vung chổi lần nữa, nhắm chuẩn vào thái dương của hắn. Gã đàn ông lập tức bất tỉnh. Này, Bạch Thượng Thần kiểm tra loa phóng thanh. Giọng vang chói tai khiến đám tù nhân trong nhà ăn giật mình tỉnh ra. Đồng loạt nhăn mặt ôm tai, buột miệng chửi rủa, đánh nhau trong giờ ăn, phá hoại tài sản công cộng, vi phạm quy định thứ 48 khoản 2 và quy định thứ 49 khoản 1 của nhà tù. Có ai không? Mau kéo bọn họ vào phòng biệt giam. Những quản giáo đang lén quan sát ngoài cửa nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Lâm Sinh Lâu dịch chân lên trước một chút nhưng lại rụt về, siết chặt nắm đấm, cúi đầu im lặng. Bạch Kỳ chờ một lúc, cuối cùng cũng có một người xuất hiện trong nhà ăn. Đoạn Nhất Hạc. Đoạn Nhất Hạc với dáng người nhỏ thó, cố gắng hết sức kéo từng gã đàn ông to lớn nằm trên sàn ra khỏi nhà ăn. Trong số đó có một người thuộc phe Lữ Khôn Sâm. Không rõ ai đó trong đám tù nhân lẩm bẩm. Bạch Thượng Thần chính xác tìm ra người vừa nói giữa đám đông. Cười như không cười, dù bọn họ là cha ruột của các người, tôi cũng mặc kệ. Một câu nói khiến cả nhà ăn thay đổi sắc mặt. Ánh mắt đám tù nhân nhìn anh trở nên nguy hiểm hơn. Hôm nay coi như chào hỏi mọi người một cách thân thiện nhé. Dù hơi đột ngột, Bạch Kỳ lười nhác đứng dậy, bước trên bàn ăn về phía cửa. Giọng nói trầm ấm vang qua loa phóng thanh, vang vọng trong căn nhà ăn yên tĩnh. Tôi tên Giản Lạc, tổ 4, quản giáo nhà tù Long Kim. Tính tình không được tốt lắm, thích yên tĩnh, hơi sạch sẽ, có chút xu hướng bạo lực. Nhưng mọi người đừng sợ, tôi rất nói lý lẽ. Mọi người đến từ khắp nơi trên cả nước, gặp nhau là duyên. Tôi mong sau này các vị sống hòa thuận với nhau. Bạch Thượng Thần dừng lại ở cửa nhà ăn, ngoảnh lại nở một nụ cười với tất cả. Tạm biệt, đám tù nhân, bọn họ đều là những tên tội phạm hung dữ. Gian ác khét tiếng, chẳng lẽ người này không biết sợ sao? Cách Chương.